Điều nàng muốn làm là cố hết sức mình để tiêu hao bớt ma lực của ngũ hành âm dương giới. Vì cơ động và Phất Thụy mà tranh thủ cơ hội. Cũng ngay lúc này, trên bầu trời lôi trụ đột nhiên thu liễm, nhanh chóng rút đến vị trí trung tâm. Trong tiếng quát kinh thiên động địa vang lên, cát bay đá chạy, sấm nổ rung trời, một thân ảnh cao gần 100 mét như ngang trời xuất thế. Vừa sải bước ra đã rơi trên mặt đất. Phất Thụy, đó là Phất Thụy, gã lúc này hóa cao 100 mét, toàn thân màu tím, nhưng thực ra cũng không hoàn toàn là Phất Thụy, bởi thân hình này hoàn toàn là do một lượng cực hạn dương lôi kinh khủng ngưng tụ mà thành. Hơi thở tràn ngập tính hủy diệt, toàn thân không có khôi giáp, chỉ mỗi mi tâm hiện rõ ký hiệu tia chớp là biểu thị rõ thân phận của gã. Cách chương